Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, đánh vỡ yêu hồn ngục. Cái này hổ yêu hừ một tiếng, biết nghe lời phải lại rót hai bát rượu xuống dưới, đem nó triệt để đánh ngã, lúc này mới thuận tay đem đối phương nhẫn không gian lau đi đến. Mở ra xem. Không có gì bất ngờ xảy ra, tìm được một chuỗi chìa khóa. Hồ yêu đắc thủ sau khi, không chút nào lãnh đạm, từng cái sờ qua đi. Không lâu sau mà công phu, trên tay liền có trọn vẹn 7 đại chuỗi chìa khóa. Lập tức liền đem đồng bạn của mình từng cái tỉnh lại. Mà cái gọi là tỉnh lại phương thức lại là mỗi một cái đều muốn lấp một viên dược hoàn xuống dưới. Ở đây bồi rượu chúng yêu đều không ngoại lệ, tất cả đều là thật uống thật say. Nửa điểm cũng không giấu giả. Nhưng là, có đối chứng giải rượu chi dược. Chúng yêu một lát liền khôi phục thanh minh. Sau đó, bên trong một cái hổ yêu lắc mình biến hóa. Biến thành xà yêu chủ quản bộ dáng. Một đường lung la lung lay đi ra ngoài. Chỉ thấy vậy khắc đen nhánh trong đường hành lang. Cũng tận đều là ngổn ngang lộn xộn hán tử say, dựa tường ngủ, nằm trên mặt đất ngáy ngủ, còn có một đầu đâm vào trong đống nôn đang ngủ say. Tóm lại chính là thiên kỳ bách quái, vẻ say không phải trường hợp cá biệt. Cái gì cần có đều có, một đám hồ yêu thông hành ở trong hành lang, thế mà sinh ra một loại trống rỗng vi diệu cảm giác. Danh xưng yêu tộc phòng ngự mạnh nhất yêu hồn ngục. Lúc này hoàn toàn không có bất kỳ độ khó gì, bị xâm lấn đến cửa ra vào, lại dễ dàng mở ra thần hồn phong cấm chi môn. Bên ngoài, nhất thời liền có một sợi gió nhẹ lặng yên giật nhập. Một ngựa đi đầu Vân Dương đang muốn đi vào trong, trong bóng tối lại có cái trầm ổn thanh âm truyền âm nói. Nhị gia, bệ hạ nói qua, để cho chúng ta ba cái đều biến thành cùng một cái bộ dáng. Lấy sách vạn toàn, chính là Hồ Hoàng phái ra hai vị kia thánh quân cao thủ. Mà lại, cũng chính là Hồ Hoàng dưới trướng, cường lực nhất hai vị thánh quân, chính là cửu vĩ hồ bộ tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hồ Hoàng tâm phúc, giờ phút này hai vị trưởng lão trong lòng tất cả đều là biệt khuất. Có phải hay không là bởi vì chúng ta phá vỡ Hồ Hoàng bệ hạ âm u tâm tư? Cho nên phái chúng ta tới diệt khẩu. Cái này, quả thực là xui xẻo a. Vân Dương ngây ra một lúc, nói, được, thế là ba đầu giống nhau như đúc hồ yêu. Sóng vai vào, tại ba đầu hồ yêu đằng sau, còn có hơn 7.000 miêu yêu. Tất cả đều cùng nhau chen vào, nhưng mà toàn bộ hành trình chim lặng lẽ im ắng, chân chính nhẹ như ly miêu. Vân Dương hóa thành hồ yêu, một đường đi vào yêu hồn ngục, thông suốt, đi thẳng tới thủ vệ đại sảnh, vẫn như cũ là xuôi gió xuôi nước, trôi chảy đến vượt quá tưởng tượng. Lợi hại, Vân Dương hướng về bên người hóa thành hồ yêu Miêu Thôn Thôn nhếch lên ngón tay cái. Miêu Thôn Thôn lại là trên mặt cơ bắp từng đợt run rẩy, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ thuận lợi đến tận đây. Cái này yêu hồn ngục bên ngoài phòng ngự, đúng là dễ dàng như vậy liền có thể mở ra. Thậm chí ngay cả thủ vệ yêu hồn ngục quân đội đều không có chút nào bị kinh động đến. Trước đó quả thực là nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra. Rất nhiều chuyện đều là như vậy. Tại trước khi bắt đầu, sẽ cảm giác vô tận khó khăn. Khắp nơi đều là bẫy dập mai phục, rất khó xử lý, cho nên từ bỏ, nhưng khi ngươi tập trung hết thảy không có đường lui được, ăn cả ngã về không thời điểm. Lại phát hiện, sự tình kỳ thật cũng không có khó như vậy, mà khó khăn nhất, nhưng thật ra là chính ngươi quyết tâm làm sao dưới. Thế gian sự tình, phần lớn như vậy, chỉ là đột phá đến nơi đây còn nói rõ không là cái gì. Điểm khó khăn chân chính tại tận cùng bên trong nhất. Miêu Thôn Thôn truyền âm, giam giữ miêu tổ ngục chữ thiên mới là chúng ta một chuyến này tất phá đi quan. Bên kia người thủ quan 12 long vệ thế nhưng là lục thân không nhận. Ngoại vật càng không thể động, cho nên chúng ta cũng không có làm bất luận cái gì cố gắng. Đem tất cả hy vọng đều đặt ở liều mạng lên. Đã sớm chuẩn bị tất cả tầng chìa khóa, ám hiệu, tuần tự, lực lượng mạnh yếu đều làm rõ ràng a. Hết thảy đều là vạn vô nhất thất. Vì hôm nay, chúng ta đã chuẩn bị mấy ngàn năm. Chớ nói chi là được từ ngươi cái kia đại bút vật tư. Khiến cho kế hoạch càng xu thế hoàn thiện. Ngược lại ngoại vi hộ vệ, hoàn toàn không có độ khó. Ha ha, chút lòng thành, chút lòng thành. Địa phương khác tạm thời không cần đi quản. Chúng ta tiếp tục chấp hành mục tiêu ký định. Thẳng bôn yêu hồn mục ngục chữ thiên. Vân Dương quyết định thật nhanh. Không đem những này uống say toàn bộ đều xử lý rồi hả? Không cần phức tạp. Bọn hắn hiện tại chiến lực đã mất. Trước hết lưu tại nơi này. Hiện tại giết hoặc là sẽ khác sinh biến cố. Chỉ bằng các loại lúc đi ra ở giữa lại thuận tay giết. Nếu là không có thời gian liền xem như việc thiện phóng sinh. Tả hữu bất quá một đám sâu mọt mà thôi. Có thể lật được nổi sóng gió gì? Vâng, minh bạch. Tại trong thời gian cực ngắn, Vân Dương một nhóm người tất cả đều đổi lại yêu hồn mục thủ vệ quần áo. Có bó lớn chìa khóa nơi tay. Chỉ cần phối hợp với mở cửa, liền có thể tiến quân thần tốc, trực chỉ yêu hồn mục ở giữa nhất tầng mục chữ thiên. Cầm đầu đi đầu chính là Vân Dương, Miêu Thôn Thôn, Miêu Cật Cật, Miêu Báo Báo bốn cái. Vân Dương phát hiện, cái này ba tỷ muội mặc dù danh tự lấy được buồn cười, nhưng là thiết lập sự tình đến, loại này già dặn quả quyết, quả nhiên gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng. Liền xem như Vân Dương trong thời gian dài như vậy gặp được nhiều ngày như vậy bên dưới anh hào, nhưng là có thể so sánh được cái này ba cái miêu nữ lại là lác đác không có mấy. Cái này ba tỷ muội thình lình đều là toàn tài hình nhân tài, cùng nhau đi tới thấy người tất cả đều là say đến rối tinh rối mù, nằm rơi vào ngổn ngang lộn xộn thủ vệ. Tại Vân Dương bọn bốn người đằng sau hồ tộc hai vị thánh quân lông mày đã sớm nhíu lại. Yêu tộc trọng địa số 1, yêu hồn ngục, thế mà đã thối nát đến mức độ này. Đây quả thực là không dám tin, nếu không phải là tự mình tới đây, chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Xâm nhập yêu tộc trọng địa số 1, lại là dễ dàng như vậy. Bất quá chỉ là ngoại vật mị hoặc. Liền làm đến tòa này danh xưng yêu tộc phòng ngự mạnh nhất trọng địa. Phòng ngự diệt hết, đầu tiên là đạo thứ nhất đại môn tùy tiện mở ra. Cái này đã rất không tầm thường. Sau đó đạo thứ hai tội yêu môn hộ mở, càng thêm tùy tiện, thậm chí, ngay cả chìa khóa làm sao sử dụng. Thứ tự trước sau, ám ngữ tín hiệu, sức mạnh thần thức khống chế. Toàn bộ đều nắm giữ tại Miêu Thôn Thôn các loại trong tay. Hạ bút thành văn, điều khiển như cánh tay. Nếu là nói trước hai đạo còn có thể nói đúng không trọng yếu phòng hộ. Thế nhưng là từ đạo thứ ba môn hộ bắt đầu coi như càng không bình thường. Tầng này chính là yêu môn hộ, cũng chính là cái gọi là yêu lao. Tất cả tu vi ở dưới thánh quân bị tù khó yêu. Tất cả đều bị cầm tù tại tầng này, số lượng không xuống mấy vạn chi chúng, một khi có chút sai lầm, liền có thể dẫn động kinh thiên đại họa, yêu tộc huyết kiếp, nhưng mà một đoàn người đi vào tầng này, vẫn như cũ là như vậy im lặng, bình bình đạm đạm tiến vào, ven đường, thậm chí đều không có đến tra hỏi khẩu lệnh, đây quả thực là buồn cười, lại hoặc là nói là hoang đường. Vân Dương thần niệm trên mặt đất yêu trong lao quét qua. Ngoài ý muốn phát hiện bạch hùng bạch các loại. Lúc này ngay tại yêu lao chỗ sâu một cái trong phòng giam khóa lại. Vân Dương tự có nặng nhẹ chi tính. Cũng không lập tức tới ngay. Như cũ lo liệu dự tính ban đầu. Đi trước thiên yêu lao bên kia. Cũng chính là đích đến của chuyến này. Lao chữ thiên. nhưng là trong lòng lại nặng nề mấy phần. Vừa đi, Miêu Thôn Thôn một bên truyền âm giới thiệu, Lao Chữ Thiên, hết thảy có 33 cái nhà tù, lại không phải là mỗi gian phòng đều có tù giả, cũng chỉ nhốt 17 tên thánh quân cường giả, mà ở trong đó, thuộc về ta Cửu Mệnh Miêu bộ tộc liền có 6 cái. Lao Chữ Thiên bố trí cùng lúc trước tất cả, tầng thật to khác biệt, mỗi một ở giữa nhà tù đều có không giống nhau phong cấm. Tuyệt không thể nói nhập là một chỗ chi. Chúng ta lấy siêu hồn chi thuật dò thăm miêu tổ các loại phong cấm. Mặt khác đều không có liên quan đến. Nói cách khác, muốn đem nơi đây thánh quân cường giả toàn bộ phóng xuất là không thể nào. Miêu Thôn Thôn sâu kín thở dài một hơi. Nếu là khả năng, nàng làm sao không muốn đem nơi này tù giả toàn bộ phóng thích. Trong này giam giữ, mỗi một cái đều là cùng yêu hoàng có thâm cừu đại hận thánh quân cường giả. Trong đó có chút cao minh thậm chí không kém gì miêu tổ. Nếu là miêu tổ dẫn người đem bọn hắn cứu ra, bất kể như thế nào, cho dù là khó được thần phục, cũng sẽ là một cái đồng minh tốt. Đối với Cửu Mệnh Miêu bộ tộc sau này đặt chân, chính là cực kỳ có lợi. Nhưng là, bây giờ lại nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Đập vào mắt đi tới, đi thêm về phía trước 10 trượng, chính là Lao Chữ Thiên đại môn chỗ. Một mảnh mắt trần có thể thấy nồng đậm yêu khí, tại cửa ra vào xoay quanh quanh quẩn lấy, khi thì hóa thành hình rồng, bốn chỗ tung bay, lóe sáng như kỳ quan. Ngay tại Vân Dương các loại chuyển qua chỗ ngoặt một khắc này, cái này nồng đậm yêu khí lại là thật biến thành một con rồng, một đầu hắc long, hai cái con ngươi tựa như phòng ốc rộng nhỏ. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, một cái thanh âm âm trầm nói ra, làm gì tiến đến. Thanh âm lạnh như băng, âm trầm, để cho người ta nghe chỉ có không nói ra được không thoải mái. Miêu Thôn Thôn theo đủ trước mắt hóa thân giám ngục tư khí tướng, tiến lên trước một bước, cung kính nói ra, khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có đại sự xảy ra, có 3 tên phản tặc hiện thân hoàng đô, tạo thành lớn lao náo động, trước mắt đã có 3 vị thần tôn xuất thủ, lại như cũ chưa từng cầm xuống, thậm chí riêng phần mình bị thương. Mà cái kia 3 cái phản tặc sử dụng công pháp, theo thứ tự là Trường Sinh Bất Tử, Khô Vinh Nhất Thuấn, Băng Phong Thánh Hỏa, cho nên bệ hạ phái sứ giả đến đây xem xét Ngục Chữ Thiên. Cái này Tam Đại Thần Công chính là cầm tù ở trong Lao Chữ Thiên Tam Đại Cường Giả tiêu chí. Nói cổ tay khẽ đảo, xuất ra lệnh bài, còn xin đại nhân mở cửa, để cho chúng ta đi vào xác định một chút, chỉ đợi xác nhận, tuyệt không dám quấy rầy đại nhân các loại thanh tĩnh. Yêu khí tạo thành hắc long trầm ngâm một lát, lập tức liền cáo biến mất. Theo sát lấy, cái kia đạo hoàn toàn do hồn phách lực lượng tạo thành đại môn, từ từ mở ra, cái này Lao Chữ Thiên cấu tạo đặc dị, chỉ có thể do thủ vệ từ bên trong mở ra. Muốn từ bên ngoài mở ra, cơ hồ là không thể nào. Cửa mở, Vân Dương ánh mắt đảo qua chi giây lát, thấy rõ bên trong có 12 tên hóa thân hình người cường giả yêu tộc. Tất cả đều khoanh chân ngồi ngay ngắn, từng cái ngay cả con mắt đều không có mở ra. Hiển nhiên đối với một đám người đến hoàn toàn không có hứng thú. Trước mắt cái này 12 vị long vệ, mỗi 3 cái một tổ. Tổng cộng là chỉnh chỉnh tề tề 4 tổ, mà cái này 4 tổ phân bố lại một tòa cỡ nhỏ tứ tượng trận pháp. Ở vào ở giữa nhất một lão giả khô gầy nhắm mắt lại thản nhiên nói, chúng ta ở đây trấn thủ, tuyệt không bất luận cái gì trọng phạm vượt mục ra ngoài. Điểm này, chúng ta 12 huynh đệ có thể liên danh bảo đảm. Cái gọi là ngoại giới sinh biến như thế nào cũng không có quan hệ gì với Ngục Chữ Thiên, tuyệt không phải là bị tù khó yêu cách làm. Miêu Thôn Thôn cười làm lành, ti trước tự nhiên tin tưởng 12 vị đại nhân lời nói. Nhưng là, bệ hạ thánh lệnh, nhưng vẫn là muốn xác nhận một hai. Khụ khụ, xin mời đại nhân dàn xếp. Lão giả khô gầy kia bộ dáng long vệ hừ một tiếng, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn, nói, vậy ngươi đi vào đi, nhưng cũng chỉ cho phép ngươi một cái tiến đến. Ở bên người Miêu thôn thôn, hồ tộc thánh quân đại trưởng lão hóa thành áo đen long tộc lạnh lùng nói, long vệ, bệ hạ để các ngươi ở đây trấn thủ, lại không phải mọi thứ đều có ngươi nói tính toán. Bệ hạ phái ta đến đây xem xét, chính là yêu tộc chuyện quan trọng, ngươi như vậy khắp nơi khó xử là ý gì, thế mà không cho phép chúng ta đi vào, ngươi giáp tâm ra sao? Cái kia áo đen long vệ ngẩng đầu, không lộ vẻ gì con ngươi xem ở hồ tộc trưởng lão mặt bên trên. Lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tại sao như vậy lạ mặt? Hồ tộc trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi nhìn bản tọa lạ mặt, bản tọa làm sao từng nhận biết các ngươi? To như vậy long tộc, ngươi liền nhận ra toàn a? Nếu như các ngươi 12 huynh đệ ra ngoài đi dạo bên trên một vòng, lại có mấy cái đồng tộc có thể nhận biết các ngươi là cái nào một khối hành? Chúng ta chuyến này thân phụ hoàng mệnh, các ngươi còn không tranh thủ thời gian mời chúng ta đi vào, chẳng lẽ lại muốn kháng chỉ không thành a? Đang khi nói chuyện, một cỗ ở trên cao nhìn xuống vênh mặt hất hàm sai khiến hương vị dâng lên mà ra, loại này cáo mượn oai hùng tư thế, Miêu thôn thôn cùng Vân Dương đều là không làm được. Nhưng mà hồ tộc trưởng lão mỗi ngày đợi ở bên người hồ hoàng, lại là có một loại gần như thói quen thành tự nhiên thuận thế mà làm. Giờ phút này chạy lên truyền chỉ đặc quyền, có thể nói thiên y vô phùng, hoàn toàn không có sơ hở có thể nói. Đối với bực này vênh mặt hất hàm sai khiến khẩu khí, Hắc Long rõ ràng khó chịu tới cực điểm, nhưng cũng tập mãi thành thói quen. Đây chính là đám kia mỗi ngày hầu ở bên cạnh bệ hạ, cái dám bản sự không có chỉ biết là vuốt mông ngựa ra hỏa đã từng giọng điệu. Chỉ cần nghe thấy loại thanh âm này, liền hận không thể đem thanh âm chủ nhân cuồng đánh một trận. Nhưng là mỗi lần vẫn còn muốn nghe, thậm chí càng cung kính, cho dù biết rõ làm như vậy chính mình sẽ rất dính nhau, còn muốn làm như thế, thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Câu nói này cũng không chỉ thích hợp với nhân tộc, mà chúng yêu hoàng bên người gần giống yêu quái, liền không có mấy cái không phải tiểu yêu. Chí ít, Hắc Long thì cho là như vậy. Vương lệnh ở đâu? Hắc Long rất là khó chịu nói ra. Đem vương lệnh giao tới. Các ngươi đi vào, nghe lời nghe âm. Hắc Long ngữ khí cứ việc bất mãn, nhưng đã biểu hiện nó tin tưởng hồ tộc trưởng lão thuyết từ. Bất quá là nhậm chức quyền phạm vi bên trong thoáng làm khó dễ một chút. Hồ tộc nhị trưởng lão hừ một tiếng, lạnh như băng nói ra, mù chậm trễ công phu, ngươi cho rằng không có vương lệnh, chúng ta có thể vô thanh vô tức lại tới đây? Ngươi đây rõ ràng là đang cố ý làm khó dễ. Hắc Long cả giận nói, yêu hồn ngục tự có yêu hồn ngục quy củ, không thấy vương lệnh, chính là bệ hạ đích thân đến, cũng là không thể đi vào. Đây là triền miên cổ thiết luật, ngươi dám vi phạm sao? Hồ tộc đại trưởng lão vung tay lên, một khối vàng óng ánh lệnh bài thả tới, khinh bỉ nói, ngươi cái này chó giữ nhà nên được rất có tư vị. Uổng phí ngươi một thân long tộc huyết mạch, ta nếu là ngươi lão tử, lúc trước coi như đem ngươi siêu đến trên tường, cũng không còn lại ngươi di xấu hậu thế. Hắc Long bị một câu nói kia tức thì khí đã no đầy đủ cái bụng, lại vẫn là không thể không đem vương lệnh nắm trong tay. Còn chưa tới kịp kiểm nghiệm, cái kia vương lệnh bên trên đã có hoàng giả chi khí sôi nổi mà ra. Nếu cái kia vương lệnh bên trên tràn đầy hoàng giả chi khí, loại kia cao cao tại thượng khí tức, ngoại trừ yêu tộc hoàng giả bên ngoài, ai có thể bắt chước? Đã có loại khí tức này dâng lên mà ra, tự nhiên là không giả. Giận dữ nói, ngươi là ai? xưng tên ra, chờ bản tọa ra yêu hồn ngục, quên tự thân chỗ chức trách rồi hả? Trước mở cửa, hồ tộc đại trưởng lão ánh mắt lập lòe, nghiêm nghị hét lớn một tiếng, bằng ngươi một cái ngục tốt cũng dám cùng bản tọa kêu gào. Ân, chẳng lẽ lại ngươi đúng là đang trì hoãn à? Chúng ta có triển vọng mà đến, muốn xác nhận ngục chữ thiên tù giả hiện trạng, ngươi như vậy từ chối cản trở, thực sự quá mức, chẳng lẽ trong này thật sự có rất biến cố, ngươi muốn phạm thả ra à? Hắc Long không nói thêm lời nào, chăm chú nắm lấy vương lệnh, thẳng vung tay lên đem một đạo cửa vô hình mở ra. Tức giận đến lồng ngực chập trùng lên xuống, 12 long vệ nhau nhau tránh ra nguyên bản vị trí, nhường ra một đầu thông đạo, nhìn xem đại trưởng lão ánh mắt, lại đều cực kỳ bất thiện, giấu bé chuyện này tiết, giản lược viết, có chút không vừa ý, giấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.